ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua bọn người Sở Trác, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở chỗ Trần Y Y, văn chú là tên của người đại ca nha mọi người. Cả biết tại sao tác giả lại tự nhiên gọi tên như vậy nữa, lúc này Trần Y Y cũng không có chú ý đến ánh mắt của hắn. Mà là một mặt chuyên chú nhìn văn gia lão ngũ bên cạnh hắn, nàng nhớ kỹ lúc nàng còn ở tiểu trấn. Đã từng gặp qua hắn cầm chân dung họ Cố tới hỏi nàng, Trần Y Y đối với hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Bởi vì lúc ấy hắn vừa cười vừa hỏi thăm nàng về tên họ Cố kia, làm Trần Y Y hào hào hách nhất đại khiêu, hách nhất đại khiêu. Sợ hãi đến mức muốn hét lên, kêu lên một tiếng, Trần Y Y không nghĩ tới người này, lại là người của văn gia bên kia. Bên trong nguyên tắc xác thực có ghi qua, văn gia bên kia có hai lòng, nhưng là không có nói đến chuyện bọn họ đi tìm kho báu. Xem ra bởi vì một con tiểu hồ điệp như nàng, đưa đến hiệu ứng cánh bướm làm cho toàn bộ cốt truyện rối tung lên. Mỹ nhân đi theo sau lưng những người văn gia, tại thời điểm nhìn thấy bọn người Sở Trác liền nhịn không được nghiêng mắt nhìn về phía Trần Y Y. Mặc dù Trần Y Y lúc này mặc một thân nam trang, còn mang một tấm mạn che mặt nhưng là nàng ta vẫn như cũ lập tức nhận ra Trần Y Y. Nàng ta dùng sức tránh khỏi văn gia ngũ công tử đang ở bên cạnh đỡ mình, đột nhiên chỉ vào Trần Y Y nói, Trần Y Y, ngươi làm sao cũng ở đây. Trần Y Y nghe tiếng nhìn sang, sau khi nhìn thấy đối phương lấy mạng che mặt xuống, nhịn không được buồn cười nói, nguyên lai là tỷ tỷ a. Thật đúng là đã lâu không gặp, Trần Tú Tú cũng không nghĩ tới lại gặp phải Trần Y Y ở chỗ này. Ánh mắt nàng ta quét về phía Sở Trác bên cạnh Trần Y Y, dựa theo hôn ước lúc trước thê tử của Sở Trác phải là nàng ta mới phải. Này nhìn Sở tướng quân cao lớn tuấn tú đứng trước mặt Trần Tú Tú lần đầu tiên cảm thấy lúc trước mình quả thực là ngu muội đến cực điểm. Nếu nàng ta có thể sớm một chút biết được Sở Trác sau này sẽ trở thành tướng quân, Sở Hủ nay lại trở thành NSYOTP chính vương cao cao tại thượng. Nàng ta nhất định không để Trần Y Y thay mình gả cho Sở Trác làm thê tử, Trần Y Y buồn cười nhìn cái vị tỷ tỷ chê y danh nghĩ này. Thấy ánh mắt nàng ta lại thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Trác một chút, trong lòng Trần Y Y nhịn không được vừa tức giận vừa buồn cười. Trước kia đem Sở Trác xem giống như đại hồng thủy mà trốn chạy không kịp, nay trông thấy địa vị của Sở gia ở kinh thành như mặt trời ban trưa. Lại nhịn không được muốn thăm dò nam nhân ưu tú nhà người khác, Trần Y Y tiến lên phía trước một bước ngăn khuất trước người của Sở Trác. Đáng tiếc chiều cao của nàng quá thấp ngăn không được Sở Trác, Trần Tú Tú vẫn như cũ có thể lướt bỏ qua nàng nhìn lén người sau lưng. Sở Trác nhìn thấy tiểu động tác này của Trần Y Y, lập tức nhịn không được ánh mắt có chút mềm mại cả khi nhìn mấy người văn gia. Cũng mang theo một tia thái độ ôn hòa, nhưng mà hắn không nghĩ đến là thái độ của hắn ôn hòa như vậy đặt trong mắt những người văn gia. Lại giống như mưa gió sắp đến, văn gia lão ngũ sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng nhìn về phía đại ca nhà mình. Tâm tình của văn chú lúc này cũng hết sức phức tạp, hắn thậm chí còn đang nghĩ nếu thật sự không được nữa thì sẽ liều mạng với bọn người Sở Trác. Nhưng mà khi hắn nhìn thoáng qua tình huống của mấy người bên cạnh, đại đa số người của hắn đều đang bị thương. Ngay cả hắn cũng bị thương do dính một chảo của gấu đen, nếu bây giờ bọn hắn trở mặt với Sở Trác. Lấy tình huống hiện tại của mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người Sở Trác. Cho dù nhân số của bọn hắn bên này rõ ràng là nhiều hơn so với bên Sở Trác, văn chú vốn định là bắt lấy Trần Y Y để uy hát YOTP Sở Trác. Nhưng là hắn lại nhớ tới Trần Y Y trời sinh thần lực, bọn hắn có thể từ cự ly xa đánh nhau cùng nàng. Nhưng đem người bắt tới uy hát YOTP thì căn bản không thể làm được, bởi vì lúc bọn hắn tới gần Trần Y Y. Một mình Trần Y Y cũng có thể đánh bọn hắn mất nửa cái mạng, khi văn chú đang nghĩ biện giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh một cái tát vang dội, văn chú nghi hoặc ngước mắt nhìn sang. Đã nhìn thấy Trần Y Y lại đưa tay lên tát Trần Tú Tú một bạt tai nữa, Trần Tú Tú hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Nàng ta trừng lớn đôi mắt hạnh xinh đẹp, vẻ mặt không tin được nhìn Trần Y Y nói, Trần Y Y, ngươi lại dám đánh ta.